Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 392, chương 392. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy động tác của Giang Viện Triều, Giang Thiên Ca nhíu mày. Lão Giang đây là muốn hành động rồi sao? Đợi đến khi Giang Viện Triều đến gần, Giang Thiên Ca suy nghĩ một chút rồi đứng lên. Cong mắt nói, bố, trùng hợp quá. Bố cũng tới đây ăn cơm sao? Cô cười giới thiệu, đây là giáo sư Tống Phương Bạch của trường con, cũng là bạn của mẹ và cậu út à. Lần trước khi mẹ đến thành phố Thượng Hải, rất trùng hợp là đi cùng chuyến bay với giáo sư Tống. Để cảm ơn giáo sư Tống đã chăm sóc mẹ trên máy bay, hôm nay con đã mời giáo sư Tống đến đây ăn cơm. Giang Viện Triều gật đầu. Ông nhìn Tống Phương Bạch, giơ tay ra trước, giọng nói trầm ổn khách sáo. Giáo sư Tống, xin chào, tôi là Giang Viện Triều. Cảm ơn ông đã chiếu cố Đức Âm và Thiên Ca. Nghe được lời của Giang Viện Triều, ánh mắt Giang Thiên Ca phức tạp nhìn ông. Tống Phương Bạch ngước mắt nhìn Giang Viện Triều một lúc, rồi đưa tay ra, bắt tay Giang Viện Triều. Ông cười nhìn Giang Viện Triều, giọng nói ôn hòa, đồng chí Giang, xin chào, anh khách sáo rồi, tôi và Đức Âm, Thủ Nghĩa đều là bạn tốt, chăm sóc Đức Âm và Thiên Ca là chuyện nên làm. Giang Thiên Ca vốn còn muốn nói chút gì đó để hòa hoãn bầu không khí, nhưng sau khi nghe được lời của Tống Phương Bạch, ánh mắt cô đảo quanh hai người một vòng, liền quyết định không nói lời nào. Cô muốn im lặng giả vờ như không tồn tại. Cô dám khẳng định, Giang Viện Triều đây là đang ghen tuông ngầm. Ghen còn là ghen tuông kiểu cũ. Chắc chắn là lần trước, khi Phương Thủ Nghĩa nói muốn giới thiệu đối tượng cho Giang Thiên Ca, có nhắc đến Tống Phương Bạch, Giang Viện Triều vẫn luôn ghi nhớ lời nói của Phương Thủ Nghĩa trong lòng. Bây giờ nhìn thấy Tống Phương Bạch, liền ngấm ngầm tuyên bố chủ quyền. Có lẽ trước đây, Tống Phương Bạch đã từng có tình cảm nam nữ với Phương Đức Âm, từng có ý muốn tiến xa hơn, nhưng dựa theo sự quan sát của cô trong khoảng thời gian này đối với Tống Phương Bạch, thái độ hiện tại của Tống Phương Bạch đối với Phương Đức Âm đã trở lại quan hệ bạn bè. Nhưng bây giờ trước mặt Giang Viện Triều, Tống Phương Bạch lại cố ý tỏ thái độ có ý với Phương Đức Âm. Tại sao lại như vậy? Đương nhiên là muốn tăng thêm thử thách cho Giang Viện Triều. Chậc chậc, con đường theo đuổi vợ của đồng chí Giang Viện Triều còn không ít chông gai. Giang Thiên Ca đảo mắt, nhìn trái nhìn phải, chẳng có chút ý định muốn giúp đỡ bố mình. Ánh mắt Giang Viện Triều tối sầm lại nhìn Tống Phương Bạch. Một lát sau, ông khách khí cười cười, thu hồi ánh mắt từ trên người Tống Phương Bạch, nghiêng người nhìn về phía Phương Đức Âm. Đáy mắt Giang Viện Triều hiện lên một tia cảm xúc khó có thể dùng ngôn ngữ nào để diễn tả. Ông che giấu cảm xúc, lên tiếng nói, Đức Âm, đã lâu không gặp. Khi ông gọi Đức Âm, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng, như mang theo muôn vàn nhớ nhung, lưu luyến. Ngón tay Phương Đức Âm buông thõng bên hông khẽ động, bà ngước mắt nhìn Giang Viện Triều, cong môi, cũng lên tiếng, Viện Triều, đã lâu không gặp. Vân Mộng Hạ Vũ chỉ có điều, so với Giang Viện Triều, giọng nói và ngữ khí của bà có vẻ hơi khách sáo, lạnh lùng. Giang Viện Triều cụp mắt xuống, khiến người ta không nhìn ra cảm xúc trong mắt ông. Một lát sau, ông mới lại mỉm cười, dịu dàng nói, Đức Âm, anh còn có việc phải làm. Hôm nào có thời gian, anh muốn tìm em tâm sự, được không? Nghe vậy, Phương Đức Âm trầm mặc vài giây, gật đầu nói, được. Giang Viện Triều nhìn Tống Phương Bạch, khách sáo gật đầu nói, giáo sư Tống, xin lỗi, tôi còn có việc, xin phép. Nói xong, Giang Viện Triều lại nhìn Phương Đức Âm, sau đó xoay người đi về phía cầu thang. Ông thay đổi nhanh đến mức Giang Thiên Ca cũng có chút không xoay chuyển kịp. cô còn tưởng rằng viện triều dù sao cũng phải thể hiện thêm chút nữa trước mặt Phương Đức Âm. Lấy lòng bà thêm chút nữa. Ai ngờ, chỉ nói hai câu đã đi rồi. Nhưng nhìn thấy sau khi Giang Viện Triều rời đi, Phương Đức Âm cụp mắt xuống. Cảm xúc mất mát chợt lóe lên trên mặt. Giang Thiên Ca dường như đã hiểu ra. Cô thầm nghĩ Giang Viện Triều thật lắm chiêu trò. Chơi không đẹp chút nào. Vốn dĩ mọi người đã ăn gần xong. Giang Viện Triều đột nhiên xuất hiện. Mọi người lại ngồi thêm một lúc, rồi thuận thế kết thúc bữa ăn hôm nay. Giang Thiên Ca muốn đi thanh toán, nhưng Tống Phương Bạch, Phương Đức Âm, Phương Hành Xuyên đều ngăn cản cô. Ai cũng muốn tự mình thanh toán. Nhìn mọi người như vậy, Giang Thiên Ca kháng nghị. Đã nói là tôi mời. Mọi người như vậy, chẳng lẽ là muốn lần sau mời lại tôi một bữa đắt hơn sao? Tống Phương Bạch cười nói. Đúng là em mời, nhưng chuyện trả tiền, để thầy làm cho, em vẫn là học sinh mà. Giang Thiên Ca nhướng mày, phản bác Tống Phương Bạch. Giáo sư Tống, lời này của thầy sai rồi. Tuy em là học sinh, nhưng em cũng coi như là đồng nghiệp một nửa của thầy. Thầy cũng đừng quên, ở Đại học Hoa, cũng có không ít người gọi em là cô giáo đấy. Học sinh của em còn nhiều hơn của thầy. Cách chương.